Đi được một đoạn đường, Long Nhất đột nhiên phát hiện trước mặt có một nhân ảnh đỏ hồng như lửa, đang đứng giữa gió tuyết thét gào. Ngu Phượng, nha đầu này sao lại xuất hiện ở đây? Long Nhất trong lòng kinh ngạc, thân hình loáng một cái hiện ra trước mặt nàng ta. Ngươi sao giờ mới tới? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Ngu Phượng nhìn Long Nhất cười nói, khuôn mặt nàng thể hiện vẻ danh mãnh. Đợi ta? Nàng đợi ta làm gì? Long Nhất nhíu mày hỏi. Đương nhiên là cùng đi với ngươi tới vùng băng nguyên rồi. Ta không dễ gì mà thoát khỏi nương thân và hai thị nữ đâu đó. Ngu Phượng cười nũng nịu, dường như đã quên mất chuyện tối qua. Nàng muốn làm càn gì vậy? Tối qua nàng cũng nói ta tới vùng băng nguyên là đi tìm chết. Sao còn muốn đi tìm chết cùng ta? Long Nhất nói rồi sải chân vượt qua Ngu Phượng. Hắn đang vội, đâu còn thời gian mà tiêu phí cho nàng ở đây chứ. Ta đúng là muốn đi tìm chết cùng ngươi. Ngu Phượng quật cường đáp lại, bước đi sát theo sau Long Nhất. Đại tiểu thư, nàng đừng có làm loạn nữa. Ta tới vùng băng nguyên là để cứu nữ nhân của ta, không phải đi du lịch. Long Nhất bất lực quay người nói. Ngươi có thể vì yêu nàng ta nên mạo hiểm tới vùng băng nguyên. Lẽ nào ta không thể vì người ta yêu mà mạo hiểm sao? Ánh mắt Ngu Phượng kiên định nhìn Long Nhất, nàng bình tĩnh nói. Long Nhất ngạc nhiên nhìn Ngu Phượng, lắc đầu nói, tùy nàng. Dứt lời chuyển thân phóng đi, trong nháy mắt đã bỏ xa Ngu Phượng. Kiểu này thì nàng sẽ phải tự mình về thôi, Long Nhất thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không nhịn được quay lại nhìn xem, thấy ngay Ngu Phượng đang cật lực đuổi theo. Long Nhất lắc lắc đầu, chân nhẹ điểm, người phóng đi như bay. Hắn nghĩ Ngu Phượng nếu đuổi theo hắn một thời gian mà không kịp thì sẽ phải về nhà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn chợt nhớ lại đại tiểu thư này tính cách ngang bướng thế nào. Không chừng nàng bất chấp tất cả, cứ thế ngốc nghếch mà đuổi. Với thời tiết này thì quả là có chút nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Long Nhất dùng phi tường thuật bay lên trên cao, thấy một bóng đỏ đang chạy, dáng người lảo đảo vì gió tuyết. Nha đầu này bướng bỉnh thật. Long Nhất lẩm bẩm. Long Nhất cứ bay trên cao dõi theo Ngu Phượng. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ gặp phải chuyện gì mà chỉ xem rốt cuộc nàng chịu đựng được bao lâu. Thời gian từng chút một trôi qua. Long Nhất đã cho rằng Ngu Phượng tối đa vài chục phút là phải về rồi. Không ngờ mấy giờ liền nàng vẫn chạy thẳng về phía trước. Xem bộ dạng này có lẽ chưa đạt mục đích thì còn chưa chịu dừng chân. Ai ra? Ngu Phượng bỗng kêu lên một tiếng, hỏa hồng cự kiếm vung lên mang theo một quầng lửa nhằm thẳng vào vùng đất tuyết phủ. Tuyết hoa liền tách ra một đường, một vòi máu bắn lên, một quái thú đã bị Ngu Phượng chém thành hai mảnh. Chỉ có điều cái mõm lớn của nó đã cắn vào chân phải nàng. Đây là một con tuyết thú, loài giá thú đặc chủng của phương Bắc, thường ngụy trang dưới tuyết nhằm rình săn con vật khác. Ngu Phượng cau mày rút chân ra. Quanh nơi mắt cá đã bị hàm răng sắc nhọn của tuyết thú cắn thủng vài lỗ, nhưng may mà vết thương không sâu, chưa đụng vào xương. Vậy là nàng phải quay về rồi, Long Nhất nghĩ thầm. Đâu ngờ Long Nhất vừa cúi đầu liền được chứng kiến quyết tâm của Ngu Phượng. Nàng xé ra một mảnh vải băng kín vết thương rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Được, nàng đã nguyện ý đi theo thì để nàng đi cũng được. Long Nhất thở dài. Nếu cứ để như vậy thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Long Nhất từ không trung hạ xuống trước mặt Ngu Phượng. Long Nhất. Ngu Phượng vừa kinh ngạc, vừa vui sướng thốt lên. Long Nhất trừng mắt nhìn nàng, nói giọng bực bội. Nàng đã không thiết sống nữa thì cứ đi cùng ta. Sau này chớ có hối hận đó. Thiếp sẽ không hối hận đâu, chàng cứ đợi mà xem. Ngu Phượng kiêu ngạo hất cằm lên. Long Nhất chuyển vô song đang ôm trong lòng lên sau lưng để cõng, cúi người xuống tháo lớp băng bó của Ngu Phượng ra, dùng quang dụ thuật lên vết thương khiến nó hồi phục trong chốc lát. Ngu Phượng nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại cái đêm đầy ánh sao trời đó, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, hậu quả của việc cùng chung chăn gối dịch cộng biên tập. Áp y sơ vài ngày sau, Long Nhất cuối cùng cũng đến được vùng băng nguyên. Hắn quan sát quanh khung cảnh thần kỳ này, trong lòng cảm thán không ngớt. Đây là một thế giới thuần màu trắng, trắng tới mức không lẫn chút tạp chất nào, chỉ thấy rằng ngoài băng tuyết ra, không còn một thứ gì khác. Vùng băng nguyên quả thực vô cùng giá lạnh, mỗi lần hít chút không khí vào là thấy rõ hơi lạnh lùa qua khí quản rồi tới hai lá phổi. Trang phục của Long Nhất rất đơn giản, hắn dùng nội lực để bảo hộ bản thân và vô song trong lòng. Đối với hắn, nếu như nội lực không kháng cự nổi thì dẫu có mặc đầy áo ấm cũng uổng mà thôi. Điều làm Long Nhất thấy lạ nhất là Ngu Phượng không hề mặc thêm y phục, vẫn chiếc áo hồ cừu từ lúc ở Khai Phong Thành. Thế nhưng nàng vẫn đứng giữa băng nguyên vô sự. Nàng không thấy lạnh à? Long Nhất kỳ quái hỏi. Ngu Phượng lắc đầu, ngọc thủ đặt nơi ngực cười đáp. Trên người thiếp có mang theo Phượng Hoàng Ngọc gia truyền, lạnh hơn nửa thiếp cũng không sợ. Vậy là tốt rồi. Long Nhất gật gật đầu. Hắn đánh giá cẩn thận lại vùng băng nguyên vô biên này, bất chợt không hiểu từ đâu có một cảm giác. Băng nguyên rộng lớn đến thế, đi đâu để tìm như ý băng tàm đây? Hơn nữa do mặt tuyết phản xạ ánh sáng rất mạnh, rất dễ làm cho thị giác bị ảnh hưởng xấu. Ta đi đâu bây giờ? Dường như ở đâu cũng trông thế này. Ngu Phượng hỏi. Cứ đi về phía trước thôi. Long Nhất nói. Giờ thì chỉ còn biết phó thác cho trời. Hy vọng có thể trong vòng một tháng tìm ra được như ý băng tàm để lấy huyết dịch của nó. Ở tại vùng băng nguyên đã chọn một ngày, chưa nói tới như ý băng tàm vội, đến sinh vật nào khác cũng đều không thấy. Trời tối dần, nhiệt độ vốn thấp tới không cần phải nói lại còn hạ thêm nữa, đến hơi thở ra cũng biến thành bụi băng rớt xuống. Long Nhất phóng ra hai quả cầu lửa chiếu sáng, nào ngờ hỏa cầu vừa lóe lên đã bị lập tức đóng băng. Có thể tưởng tượng nhiệt độ xuống thấp đến chừng nào, hỏa hệ ma pháp. Ở đây dường như vô dụng, xem ra chỉ có cách dùng quang cầu để chiếu sáng thôi. Long Nhất ôm chặt lấy vô song vào lòng. Nơi này quá biến thái đi, không hiểu nổi có thể chịu đựng nổi tới khi tìm ra như ý bằng tàm hay không. Long Nhất, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Ngu Phượng rụt cổ lại. Dẫu có Phượng Hoàng Ngọc hộ thân nhưng nàng vẫn thấy hơi lạnh. Nhiệt độ ban đêm không ngờ thấp hơn ban ngày nhiều quá. Vậy đừng đi đâu nữa, ngủ thôi. Đợi trời sáng ta lại tiếp tục. Long Nhất bất lực nói. Hắn vốn muốn dựng lều, nhưng lúc này trên băng nguyên hàn phong liên tục rít gào, chỉ sợ khó có thể trụ lại được. Long Nhất trầm tư một lát, đoạn rút kiếm ra đào xuống dưới lớp băng, thoáng chốc đã đào được một hố băng vuông vức. Lều đặt dưới hố này, gió sẽ không thổi tới nữa. Khi Long Nhất dựng lều xong xuôi, thấy Ngu Phượng đang đứng ngây ra một bên, bèn hỏi, nàng ở đó làm gì, mau dựng lều mà nghỉ đi. Ngu Phượng ha một tiếng, thấy Long Nhất mau chóng chui vào trong lều, bực tức dậm chân, cào nhàu, xú Long Nhất, đại phôi đản. Ô u Ngu Phượng co do trong lều. Phượng Hoàng Ngọc phát tán ra hơi ấm tuy giúp nàng không bị đóng băng nhưng vẫn không có cảm giác ấm áp. Đặc biệt là bàn chân nhỏ lạnh buốt, không làm thế nào đỡ hơn được. Chằn trọc, trở mình không biết bao nhiêu lần, Ngu Phượng nghiến răng bò dậy, do dự đi tới trước cửa lều của Long Nhất. Long Nhất, chàng ngủ chưa? Ngu Phượng đá vào lều của Long Nhất, cất tiếng gọi. Có chuyện à? Đèn ma pháp sáng lên. Bên trong truyền ra giọng nói của Long Nhất. Thiếp lạnh quá, không ngủ được. Ngu Phượng xoa xoa hai tay, run run nói. Long Nhất thu hồi lại kết giới để Ngu Phượng vào trong. Hắn đặt kết giới chỉ để ngăn hàn khí xâm nhập, do đó trong lều ấm áp hơn nhiều so với bên Ngu Phượng. Thấy chiếc giường lớn phủ lớp chăn lụa êm ái, Ngu Phượng thực sự kinh ngạc, đồng thời có chút khó xử. Nàng có một ước muốn cực kỳ mạnh mẽ là được nhào lên đó mà ngủ. Sao nào? Nàng muốn cùng chung chăn gối với ta hả? Long Nhất cười nhạo. Hắn đang nằm trên giường, ôm vô song trong lòng. Đúng vậy, chàng không đồng ý à? Ngu Phượng đỏ mặt nói. Nếu nàng đảm bảo khi ngủ không làm gì phi lễ với ta thì không vấn đề. Long Nhất cười nói. Chàng nghĩ chàng quý báu lắm đấy. Có cho thiếp cũng chẳng thèm. Ngu Phượng hừ lạnh, rúc vào nằm một bên giường, chăn gối ở đây tỏa ra hơi ấm áp rất dễ chịu. Nàng khoan khoái quay người qua đối mặt với Long Nhất, cánh mũi nhăn lại nói, chàng ngủ bên đó, chớ có qua, không thì. Ngu Phượng làm động tác mô phỏng chặt xuống, khiến cho Long Nhất thấy lạnh cả xương sống. Nàng cứ an tâm mà ngủ cho nàng đi. Ta đã có người ngọc trong lòng, nàng coi ta sẽ làm gì với nàng nữa nào. Long Nhất nhìn Vô Song trong lòng đầy ôn nhu, tha thiết vuốt ve má nàng. Ngu Phượng tức mình quay đầu lại, chui đầu vào trong gối không nói câu nào thêm nữa. Những ngày này, sự quan tâm hết mực của Long Nhất với Vô Song nàng được thấy tận mắt, trong lòng ái mộ vô cùng, sinh ra ảo tưởng một ngày nào đó Long Nhất cũng như vậy với nàng. Có lúc nàng thấy thật hoang mang, chuyện tình cảm này nàng cảm giác không hy vọng, thế mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa chẳng chút ngại ngần. Ái tình làm con người ta mở mắt vậy sao? Ngu Phượng mang theo tâm trạng tự xót xa cho bản thân mình mà chìm vào giấc mộng. Long Nhất ngắm nhìn Ngu Phượng bên cạnh, khẽ nở nụ cười. Nhà đầu này bất chấp tất cả đi đến vùng băng nguyên mạo hiểm cùng hắn, trong lòng hắn cũng thấy cảm động. Có một nữ hài xinh đẹp nhường ấy si tinh với mình, nam nhân nào cũng phải động tâm thôi. Chỉ có điều giờ đây hắn không có tâm tình nào để nói chuyện yêu đương. Hơn nữa thái độ của Phượng Hoàng gia tộc đối với hôn nhân cũng đã rõ. Tạm thời cứ như vậy đã, thuận theo tự nhiên mà làm là tốt nhất. Ô U Long Nhất chợt mở mắt ra, phát hiện trong lòng mình ngoại trừ Vô Song còn có một thân thể mềm mại tỏa ra mùi hương nữ nhân ngây ngất. Không biết từ lúc nào và làm cách nào mà Ngu Phượng đã rúc vào trong lòng hắn rồi. Hắn thậm chí còn cảm thấy trước ngực mình có một cặp gì gì đó cực kỳ đàn hồi ép vào nữa. Long Nhất liền nhớ lại lúc thấy được vẻ mỹ diệu xuân quang ấy lúc chỉ thương. Chắc là do tu luyện đấu khí nên ngọc nhũ của Ngu Phượng có tính đàn hồi thật rõ rệt. Nếu thử chạm vào chút thì có cảm giác gì nhỉ? Long Nhất vô sỉ nghĩ vậy. Đại thủ vô thức trượt từ nách của nàng xuống, ve vuốt nơi bên ngoài ngọc nhũ. Hắn nhẹ nhàng ấn ấn, quả nhiên cảm giác nơi tay thực tuyệt diệu. Nếu cả bàn tay nắm vào thì sảng khoái phải biết. Lúc này, Ngu Phượng thầm lẩm bẩm gì đó, thân thể mềm mại cứ thế cọ sát lên người Long Nhất, ngọc thối lại càng chẳng thật thà gác lên luôn, chết người nhất ở chỗ lại còn gác lên đúng ngay tiểu sư đệ đang hùng dũng trồi lên nữa chứ, vô ý thức mài đi mài lại. Không phải Long Nhất thấy nhịp hô hấp của nàng vẫn còn ở trong giấc ngủ, thì đã khẳng định nàng đang trêu ghẹo hắn rồi. Tà hỏa bốc lên, nên biết Long Nhất từ sau khi từ biệt Lãnh U U đã đụng chạm gì với nữ nhân đâu. Dù cho ngày nào cũng ôm thân thể tuyệt mỹ của Vô Song nhưng sắc mặt đang mang bệnh của Vô Song chỉ khiến hắn thấy thương tâm chứ không sinh ra dục vọng. Giờ đây trong lòng có một đại mỹ nhân Ngu Phượng, dục vọng của hắn tự nhiên như thể ngựa hoang thoát khỏi dây cương không cách nào chế ngự nổi. Long Nhất hít một hơi thật sâu, tự đặt cho bản thân hai lần tâm linh thủ hộ, máu nóng đang sôi trào lặng đi được đôi chút. Nhưng đúng vào lúc này, Ngu Phượng trong lòng lại động đậy. Ngọc thủ vẫn đang ở nơi ngực không hiểu sao lại đưa xuống dưới, vừa hay đụng phải tiểu sư đệ, chắc là cảm giác được sự ấm áp phát ra từ tiểu sư đệ này. Trời, Ngu Phượng trong mộng đêm, làm vật sưởi ấm cho tay mình, vô thức nắm lấy không chịu nhả ra. Long Nhất phải cố hít sâu thêm hơi nữa, áp chế lại lửa dục không thì ngọn lửa ấm ỉ biến thành lưỡi lửa thiêu cháy cả thảo nguyên. Xem ra hắn còn lâu mới đạt được cảnh giới kiềm chế dục vọng bản thân. Ô U Ngu Phượng mê mê hồ hồ mở mắt ra, ý thức còn có chút chưa tỉnh táo, chỉ thấy giấc ngủ vừa xong thật là sảng khoái, liền nhúc nhích thân thể để bớt đi cái mỏi do nằm ở một tư thế quá lâu. Đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác trong tay mình có gì đó ngọ nguậy, lại còn đập đập như trái tim nữa. Đây là cái gì mà có thể cử động được vậy? Ngu Phượng mơ hồ tay nắm lấy, nào ngờ cái của đó lại trương lên thêm vài phân, nhịp đập còn mạnh mẽ hơn nữa. Ngu Phượng kinh hãi bừng tỉnh, vừa ngước đầu lên đã thấy ngay cặp mắt bốc lửa của Long Nhất. Ngươi! Ngu Phượng thốt lên một tiếng nhìn hắn, trong đầu bao ý nghĩ bắt đầu ập tới. Nàng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ vì sao Long Nhất có thể ngủ bên cạnh mình. Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau buông tay! Nàng đang nắm chặt khiến cho vận mệnh của ta muốn khóc đó. Long Nhất mặt tái hẳn đi kêu lớn. Thì ra trong lúc hoảng hốt, Ngu Phượng đã dùng toàn lực ở dưới. Nên biết Ngu Phượng... ít cũng là kiếm sư, khí lực của cú nắm này lớn tới đâu chứ? Nếu không phải Long Nhất có thiên phú dị bẩm, nội lực thâm hậu, sợ rằng đã bị phế mất rồi. Vận mệnh cái gì chứ? Ngu Phượng ngây ra một lúc mới cảm giác thấy trong tay có một vật to dài cứng rắn, lập tức thét lên một tiếng buông tay, sắc mặt đỏ như gấc chín. Ai bảo chàng không thành thực chút nào, còn chiếm tiện nghi của thiếp. Ngu Phượng quay đầu qua xấu hổ nói. Thấy Ngu Phượng đổ lỗi cho mình, Long Nhất khinh khỉnh nhìn nàng, nói, kính xin đại tiểu thư tự mình phán xét. Ta đang ôm Vô Song của ta ở bên, không cử động chút nào, ngược lại nàng làm thế nào lại chui vào lòng ta thế? Ngu Phượng len lén nhìn qua, phát hiện thấy đúng là như vậy, thảo nào mình ngủ thoải mái đến thế, chắc là khi ngủ cảm giác được sự ấm áp nơi Long Nhất, sau đó tự động rúc vào. Không nói gì hả? Nàng phi lễ với ta rồi, món nợ này làm sao tính toán đây? Long Nhất cười cợt đùa bỡn. Hắn cũng không biết liệu mình có nên dựa vào chuyện này hay chăng nữa. Ngu Phượng cắn môi, ngước đầu lên nhìn vào ánh mắt Long Nhất, mặt đỏ gay, dịu dàng nói, cùng lắm thì thiếp xin lỗi chàng, miễn cưỡng cưới chàng là được rồi. Hồi lâu, Ngu Phượng rụt lại, sắc đỏ hồng vẫn bao lấy khuôn mặt xinh tươi, ngọc thủ giữ nơi trái tim đang loạn nhịp. Nàng nói tiếp, chàng giờ đã bị thiếp đặt dấu ấn rồi, sau này chàng chính là người của thiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Phong Tuyết Thần Điêu. Hồi lâu, Ngu Phượng rụt lại, sắc đỏ hồng vẫn bao lấy khuôn mặt xinh tươi, ngọc thủ giữ nơi trái tim đang loạn nhịp. Nàng nói tiếp, chàng giờ đã bị thiếp đặt dấu ấn rồi, sau này chàng chính là người của thiếp. Long Nhất nghe hẹn lời, thấy ánh mắt thật nồng cháy mà kiên định của Ngu Phượng nhìn mình, nhất thời hắn không biết phải hồi đáp ra sao. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập. Ánh mắt nồng cháy của Ngu Phượng dần dần ảm đạm lại, loáng thoáng bóng lệ hoa nơi hốc mắt. Vừa rồi nàng đã lấy hết can đảm để nói ra, nhưng hắn chẳng đáp lại chút nào. Trái tim nàng giờ đây như bị kim châm đau nhói. Sao trời vẫn chưa sáng nhỉ? Long Nhất thấy Ngu Phượng đầy vẻ u sầu, muốn nói sang chuyện khác. Ngu Phượng chẳng nói chẳng rằng, quay lưng lại với Long Nhất. Không gian chợt lạnh. Long Nhất than nhẹ, Ngu Phượng, ta đã có thê tử rồi, hơn nữa không chỉ là một người. Ngu Phượng run run, khẽ đáp, thiếp biết. Ta sẽ không từ bỏ họ đâu, và ta cũng không thể ở rể Phượng Hoàng gia tộc. Nàng hiểu chứ? Long Nhất dịu dàng nói. Thiếp hiểu rằng chàng sẽ không từ bỏ họ, cũng không ở rể Phượng Hoàng gia tộc. Thiếp với chàng chẳng có được kết quả tốt đâu. Nhưng mà, thiếp không biết, thiếp thực sự không biết tại sao hình bóng của chàng luôn xuất hiện trong đầu thiếp. Không biết vì sao thiếp không quên được chàng. Thiếp không quan tâm nhiều đến thế, thiếp chỉ muốn ở cùng chàng, thậm chí nếu có chết cũng muốn chết cùng một chỗ với chàng. Ngu Phượng quay người lại. Từng giọt nước mắt lăn dài, giọng nói run rẩy càng lúc càng kích động. Long Nhất ngơ ngẩn nhìn gương mặt đẫm lệ của Ngu Phượng. Hắn thật không thể tưởng tượng nàng yêu hắn đến chừng ấy. Câu nói sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo hắn khiến Long Nhất cảm động. Hắn đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt nàng. Không ngờ, càng lau lệ càng tuôn nhiều. Cảm nhận được sự thương yêu của Long Nhất, Ngu Phượng dúi đầu vào lòng hắn, thút tha thút thít. Ngu Phượng à, trong lúc này, ta chẳng có tâm tình nào khác. Điều duy nhất mà ta mong muốn là làm sao có thể lấy được huyết dịch của Như Ý Băng Tằm cho Vô Song. Chuyện này có thể để sau bàn tiếp được chăng? Long Nhất khẽ vỗ vỗ vào lưng Ngu Phượng. Nếu chuyến đi tới vùng băng nguyên thuận lợi, chắc là Lãnh U U và Lộ Thiến Á sẽ có thêm một vị tỷ muội nữa rồi. Không hiểu khi đó hai nàng có giận không nhỉ? Ngu Phượng gật đầu, tuy Long Nhất chưa thực sự tiếp nhận nàng, nhưng hắn cũng không cự tuyệt hoàn toàn, điều đó có nghĩa rằng nàng vẫn có cơ hội. Còn chuyện phải cư xử ra sao với gia tộc, giờ nàng đâu còn bụng dạ nào quan tâm nhiều như vậy. Một khi đã rơi vào lưới tình, nữ nhân thường dễ xung động và chỉ xử sự theo cảm tính. Vì vậy mà người ta mới nói nữ nhân khi yêu rất khờ khạo, làm cho Ngu Phượng cảm thấy an tâm. Long Nhất thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn đang chìm trong màn đêm. Trời vẫn chưa sáng ư, như vậy không ổn rồi, Long Nhất thầm nghĩ. Đồng hồ sinh học của hắn rất mẫn cảm, hắn chắc chắn giờ phải là buổi sáng. Sao bên ngoài trời tối đến thế? Long Nhất càng nghĩ càng thấy vô lý, bèn nhảy xuống giường. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, bầu trời đầy những bông hoa tuyết nhỏ, hàn khí thấu xương. Làm sao vậy? Ngu Phượng hỏi. Bây giờ tâm tình nàng đã ổn định trở lại. Nàng nghĩ bây giờ mấy giờ rồi? Long Nhất hỏi. Dường như thiếp đã ngủ được rất lâu, thế mà bên ngoài vẫn chưa sáng, chắc hãng còn sớm. Ngu Phượng nói. Long Nhất lắc đầu. Không đúng, cảm giác của ta không thể nào sai được. Theo lý mà nói bây giờ phải là rạng sáng rồi. Sao lại như thế? Tại sao trời chưa sáng? Ngu Phượng vội hỏi. Long Nhất ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Ở tiền thế, hai cực Bắc Nam của trái đất có những khoảng thời gian toàn là ban ngày hoặc luôn chìm trong bóng đêm. Lẽ nào vùng băng nguyên là cực Bắc của Thương Lan Đại Lục? Long Nhất càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thu thập đồ đạc đi thôi. Ta nghĩ trong thời gian tới chúng ta sẽ phải sống trong bóng tối. Long Nhất nói. Vì sao vậy? Ngu Phượng kinh ngạc kêu lên. Ta cũng không biết vì sao. Long Nhất nhún vai, giải thích với nàng cái gì mà kinh độ, vĩ độ không khác gì đàn gảy tai trâu. Sự thật đúng như Long Nhất dự đoán, vài ngày sau đó đều là đêm tối. Trên đường đi họ toàn phải phóng xuất vài quang cầu để chiếu sáng. Gió tuyết càng lúc càng lớn, lớp tuyết đọng càng ngày càng dày. Nếu như không sử dụng khinh thân thuật, mỗi bước chân đặt xuống đều ngập tới tận đùi. Gió tuyết lớn như vậy thực sự gây cản trở rất lớn tới khinh thân thuật. Huống hồ nội lực Long Nhất từ khi đặt vô song lên người tới giờ chưa hề dừng lại. Chưa kể tại băng nguyên lạnh giá này, để giữ ấm cơ thể cần phải hao phí rất nhiều nội lực. May mà Ngạo Thiên Quyết không ngừng tự động vận hành suốt 24 giờ, nội lực cũng được bổ sung kịp thời. Nhưng muốn giữ được tốc độ phi hành nhất định thì buộc phải sử dụng nội lực thúc đẩy. Nếu gặp phải bất cứ phiền toái nào là sẽ phải vĩnh viễn lưu lại chốn này. Nhưng như hiện tại cũng không phải là biện pháp, tốc độ thật sự là rất chậm. Lúc này, Long Nhất chợt nhớ tới cuồng lôi thú trong không gian hắc ám. Tiểu tử này có thể hình khổng lồ, sử dụng để làm công việc nặng nhọc thật sự là không có vấn đề gì. Giả dụ như kéo xe trượt tuyết chẳng hạn. Long Nhất cười gian hai tiếng ngừng lại. Trong không gian giới chỉ quả thực có rất nhiều thứ linh tinh. Chỉ chốc lát, trước con mắt ngạc nhiên của Ngu Phượng, hắn đã khéo léo tạo thành một cỗ xe trượt tuyết hào hoa, trông như một gian phòng nhỏ. Thực ra xét cho cùng thì cũng chỉ là một gian phòng nhỏ xíu bằng thép bóng loáng. Bên trong có hai ghế ngồi mà thôi. Tiếp theo hắn mở hắc ám thứ nguyên không gian, triệu hồi cuồng lôi thù. Không ngờ rằng con cọp tiểu tam những ngày qua biết có ăn và ngủ cũng vọt ra theo. Hình thể của nó đã lớn hơn rất nhiều. Xem ra viên ma hạch đó nó ăn vào không phải vô ích. Tiểu tam vừa ra khỏi liền tỏ vẻ nhõng nhẽo với Long Nhất. Như thể kháng nghị lâu như vậy mà không để nó ra ngoài thưởng ngoạn. Ở vùng băng nguyên lạnh giá này, nó tựa hồ không thấy lạnh chút nào. Chạy trên mặt tuyết hai vòng rồi đến bên Long Nhất dụi sát vào người hắn. Nhưng cuồng lôi thú vừa ra thì hơi co người lại một chút, tựa hồ không quen chịu đựng không khí lạnh như vậy. Nhưng dù sao nó cũng là siêu ma thú cấp SS, trong trước mắt đã khôi phục lại. Long Nhất dùng ý niệm ra lệnh cho cuồng lôi thú kéo xe trượt tuyết, khiến nó bất mãn kêu lên ô ô. Nhưng lệnh chủ nhân không thể không nghe, trong nháy mắt thân hình nó biến hóa to ra, trông tựa như một ngọn núi nhỏ, đầy vẻ uy phong. Long Nhất, đó có phải là cuồng lôi thú cấp SS không? Ngu Phượng không tin nổi, mắt mở to hết cỡ. Nó là cuồng lôi thú, là thú cưng của ta. Long Nhất cười đắc ý, chọn siêu ma thú cấp SS làm thú cưng, trên thế gian cũng chỉ có Long Nhất hắn là một thú cưng. Ngu Phượng suýt chút nữa thì xỉu mất, nhìn Long Nhất như quái vật. Đừng dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta chứ, nàng cũng biết da mặt ta rất mỏng mà. Long Nhất cười he he, đỡ Ngu Phượng ngồi lên xe trượt tuyết, tiểu tam cũng thu nhỏ lại chui vào. Long Nhất giật mình, ai ngờ con quỷ háo ăn này lại có thể tùy ý biến đổi kích cỡ thể hình. Nên biết phải là ma thú cấp S mới có năng lực này, phải chăng tiểu tam là ma thú cấp S? nhưng năng lực của nó rất bình thường, tối đa cũng chỉ là một trung cấp ma thú cấp B. Ý niệm vừa động, cuồng lôi thú bốn chân cùng xài, mang theo xe trượt tuyết với tốc độ nhanh như điện lao về phương xa. Cảm giác thật là tuyệt. Long Nhất cười nói. Ngu Phượng tỏ vẻ không thích thú gì, vuốt ve bộ lông tiểu tam. Nàng quay đầu sang bên, ánh mắt long lanh như sao trời nhìn Long Nhất hỏi. Mờ, con người thực của chàng khiến người ta nhìn khó thấu. Chàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật thế? Ta có nhiều bí mật lắm. Đang đợi nàng từ từ đến mà khai quật đó. Long Nhất cười đáp lại. Ngu Phượng mặt ửng hồng, nhãn tình ánh lên sắc thái vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên. Lời nói mới đây của Long Nhất dường như có ẩn ý bên trong. Nàng che miệng cười khẽ hai tiếng. Cuồng lôi thú kéo xe trượt tuyết đã được vài trăm dặm đường, nhưng tinh thần lực của Long Nhất vẫn chưa có cảm giác bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Băng Tàm ơi, cầu xin ngươi nhanh chóng chui ra ngoài đi. Long Nhất nhìn Vô Song trong lòng thầm nhủ. Lần gần đây nhất nàng tỉnh lại cách đây đã 5 ngày, thần sắc mỗi lúc một tái nhợt đi, giống như đóa hoa thu thiên lý sắp tàn. Đó là một vẻ đẹp thật thê lương. Đột nhiên, tinh thần lực Long Nhất phóng ra ngoài thăm dò chấn động mạnh, cuồng lôi thú trong nháy mắt cũng đứng khựng lại, phát ra một tiếng gầm rung động đất trời. Tiểu Tam nằm trước ngực Ngu Phượng cũng bất an, lặng thinh không có cử động gì. Như ý Băng Tầm, Long Nhất cùng Ngu Phượng đồng thời kêu lên, nhanh chóng xuống xe trượt tuyết, tinh thần lập tức vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Hơn 10 quang cầu của Long Nhất lơ lửng trên không trung phát ra ánh sáng nhu hòa. Thêm vào đó là mục quang sắc bén của hắn mà vẫn không phát hiện ra thứ gì khác lạ, nhưng hắn cảm giác được một luồng sinh mệnh ba động khi có khi không. Tuy chưa thể khẳng định đó có phải là như ý Băng Tầm hay không, nhưng Long Nhất không dám chủ quan. Hắn hiểu khi lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, một con kiến cũng không thể xem thường. Lúc này, cuồng lôi thú chợt gầm vang khiêu khích, khiến cho Tiểu Tam thấy nhiệt náo cũng giống theo hai tiếng. Bỗng nhiên, cả khối băng bắt đầu chấn động, càng lúc càng kịch liệt. Một khe nứt trên mặt băng vỡ ra. Dưới ánh sáng yếu ớt, nó trông như một chiếc miệng rộng đang há to, khủng bố vô cùng. Long Nhất một tay ôm Vô Song, một tay kéo Ngu Phượng bay lên không trung. Nhìn thấy những vết nứt ngang dọc đan xen nhau không ra hình dạng gì, mồ hôi lạnh tứa ra trên trán Long Nhất. Chấn động rốt cuộc đã dừng lại. Xa xa xuất hiện hai điểm lam sắc quang mang cực nhỏ, bay về hướng bọn Long Nhất. A, thật là đáng yêu. Ngu Phượng cảm thán bật thốt lên. Nàng ngơ ngác nhìn con chồn cặp mắt một màu xanh thẳm, chỉ nhỏ bằng bàn tay, bộ lông trắng như tuyết ở phía dưới. Trước mặt nó là cả thân thể khổng lồ của cuồng lôi thú, một cái dậm chân đủ để tuyết điêu tí hon nát bét. Ấy vậy mà cuồng lôi thú vẫn cẩn thận nhìn con vật bé xíu này. Khí thế kinh thiên hãi địa từ từ áp tới tuyết điêu. Chỉ thấy tuyết điêu loáng lên mấy cái, tránh khỏi những luồng nhiệt khí cuồng lôi thú bước tới. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Loài này hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi. Long Nhất vừa nhìn nó, vừa ngẫm nghĩ, nhớ lại những loài ma thú đã từng xem qua trong sách vở. Phong tuyết thần điêu. Long Nhất bất chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Điêu, con chồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Long Nhất tả ác dịch giả, Hyper Auto biên tập, Chắt U hiệu đính, Áp Y Sơ, Phong Tuyết Thần Điêu. Sao tới giờ thiếp vẫn chưa từng được nghe nói tới nhỉ? Ngu Phượng tò mò hỏi. Đó là song hệ ma thú trong truyền thuyết, sở hữu cả phong hệ ma pháp và thủy hệ ma pháp, tốc độ nhanh như gió cuốn. Nghe nói đến khi trưởng thành thì Phong Tuyết Thần Điêu có thể dễ dàng thi phóng cấm chú cả hai hệ. Lời Long Nhất nói chứa đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không biết chính xác liệu sinh vật trước mắt có phải là Phong Tuyết Thần Điêu trưởng thành hay không. Nhưng nó vừa xuất hiện đã tạo nên uy thế hủy thiên diệt địa rồi. Có thể khẳng định đối phó với nó không hề dễ dàng chút nào. A, Ngu Phượng kinh ngạc bật thốt. Nàng vốn cho rằng bản thân mình bôn ba khắp Thương Lan Đại Lục, cũng coi như biết nhiều hiểu rộng. Vậy mà từ khi ở bên Long Nhất, luôn có những thứ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy, hoặc những sự tình làm cho nàng phải trợn mắt há hốc mồm. Ví như thuộc tính thể chất ma pháp, ma đấu khí của Long Nhất khiến nàng như đang chìm trong giấc mơ. Còn bao kinh nghiệm hắn kể về chuyến đi hoang mãng thảo nguyên nữa, nàng nghe rồi cả nửa ngày cũng không ngậm miệng lại được. Hôm nay Ngu Phượng mới gặp con thú cưng của Long Nhất là siêu ma thú cấp SS, giờ lại được thấy Phong Tuyết Thần Điêu sở hữu cấm chú cả hai hệ, không hiểu sau này còn có thể gặp cái gì nữa đây. Phong Tuyết Thần Điêu đang chạy vòng quanh cuồng lôi thú, thỉnh thoảng lại chi chi kêu lên hai tiếng như khiêu khích. Điều này làm cho cuồng lôi thú không có cách nào gầm lên như sấm được. Tiểu tử này đúng là thông minh lém lỉnh, tránh tuyệt đối việc chính diện tương kháng. Đột nhiên, Long Nhất thấy chiếc sừng bạc của cuồng lôi thú thoáng hiện một tia điện quang. Lập tức, hắn ôm chặt Ngu Phượng phi thân ngược ra đằng sau. Bầu trời mới đây ngập tràn hoa tuyết, trong chớp mắt đã mây đen ùn ùn, tiếng sấm âm vang. Trong mưa tuyết thế này mà gọi được lôi điện chắc cũng chỉ có ma pháp mới có khả năng làm được. Mây đen càng lúc càng ép xuống, sấm sét đinh tai, điện quang chớp hiện trong mây, uy thế hủy thiên diệt địa. Chỉ giây lát, cả không gian tựa như chấn động, từ trong mây đen hơn 10 đạo lôi điện đột nhiên đánh xuống, bao vây lấy Phong Tuyết Thần Điêu vào bên trong. Phong Tuyết Thần Điêu lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình nhỏ bé hóa thành một đạo bạch quang trong vùng thiểm điện dày đặc. Nhưng cuồng lôi thú đích thực đã bị tiểu tử này chọc giận, lại thêm 10 đạo lôi điện tiếp tục đánh xuống, thể quyết biến nó thành than. Chi chi, đạo bạch quang hóa thân của Phong Tuyết Thần Điêu đột nhiên khựng lại. Bị một tia lôi điện phách thẳng, nó kêu chi chi hai tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra mặt tuyết. Cuồng lôi thú đâu dễ dàng bỏ qua một cơ hội như vậy. Hàng loạt đạo thiểm điện liên tiếp bổ thẳng xuống Phong Tuyết Thần Điêu. Ngu Phượng không đành lòng, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng nghĩ Phong Tuyết Thần Điêu đáng yêu này sẽ chết chắc. Không chỉ có nàng cho rằng như thế, ngay cả Long Nhất cũng đinh ninh như vậy. Bị hơn 10 đạo lôi điện bổ chúng thì không ai có thể sống nổi. Có lẽ chỉ mình hắn có thể. Lúc trước hắn đã từng bị một đạo lôi điện mãnh liệt đánh trúng rồi đẩy sang thế giới này. Đạo lôi điện sau cùng đánh xuống, mây đen nhanh chóng tan đi, tuyết lại rơi đầy trời. Chi chi, Phong Tuyết Thần Điêu bị Long Nhất cho là chắc chắn đã chết đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tấm thân tuyết bạch đen xì một mảng, trên người bốc nghi ngút khói xanh. Nó lúc này đang há miệng phẫn nộ nhìn cuồng lôi thù, ma pháp ba động mãnh liệt bắt đầu tán phát ra. Chỉ thấy trên người Phong Tuyết Thần Điêu lam quang mang chợt lóe. Vô số những khối băng thật lớn từ mặt đất bay lên, bắt đầu lơ lửng xoay tròn thật nhanh trên không trung. Chỉ trong chốc lát năm trụ hàn băng long quyển phong, lốc băng đã hình thành, theo tiếng gào thét đánh ập về phía cuồng lôi thú đang đứng, không chừa ra một kẽ hở nào. Tầng tầng lớp lớp tuyết hoa bị cuốn hết vào đó, nếu người nào bị hút vào những khối băng cực lớn đang xoay tròn cực nhanh kia chắc chắn sẽ nát bấy. Cuồng lôi thú gầm lên một tiếng rung trời, thân thể khổng lồ màu bạc lại biến lớn ra vài phần, toàn thân trên dưới điện quang chớp hiện, hình thành nên một màng lưới điện quang hình ô vòng bảo vệ bên ngoài. Chỉ thấy năm trụ long quyển phong, gió xoáy, kia cuồng bạo đánh thẳng vào mặt trên của tấm lưới điện, thanh âm như tiếng nghiến răng phát ra làm cho người ta nghe xong muốn thổ huyết. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của cuồng lôi thú đột nhiên chấn động, nhãn thần lộ vẻ thống khổ, biểu hiện đang bị thất thế. Long Nhất mang theo Ngu Phượng đứng ở xa xa, nhìn Phong Tuyết Thần Điêu phóng xuất hàn băng long quyển phong. Hiển nhiên đó chính ma pháp hình thành do sự dung hợp giữa thủy hệ ma pháp và phong hệ ma pháp. Vì thế kia tuyệt đối có thể hơn cấm chú một bậc. Hắn bây giờ mới biết thì ra ma pháp cũng có thể dung hợp lẫn nhau, hơn nữa uy lực lại to lớn đến thế. Lúc này hai siêu cấp ma thú đã tiến vào thời điểm gian khổ nhất của cuộc chiến, ma lực đều tiêu hao nhanh chóng. Long Nhất đảo mắt nhìn tình thế, không khỏi hắc hắc cười gian. Chẳng cười cái gì? Ngu Phượng thấy lạ hỏi. Nàng muốn ta bắt tiểu lão thử này cho nàng làm thú cưng không? Long Nhất cười hỏi. Làm thế nào mà bắt được? Ánh mắt Ngu Phượng lộ vẻ đầy kỳ vọng. Nếu thực sự có một con vật nuôi đáng yêu mà lợi hại như vậy, nàng hẳn sẽ thích chết đi được. Nàng xem nhé, ta đi bắt nó đem về cho nàng coi. Long Nhất mười phần tin tưởng cười nói. Bây giờ trận ma pháp tỷ đấu của hai siêu cấp ma thú đã đến hồi quyết định. Chỉ cần ở sau lưng bồi cho một cú chí mạng chẳng phải có thể thủ lợi rồi sao? Long Nhất ước lượng một chút khoảng cách tới chỗ phong tuyết thần điêu, đại khái khoảng 2 nhịp thở là có thể tới được. Nếu trước kia với thực lực tầng thứ 5 của Ngạo Thiên Quyết, chỉ cần nửa lần hô hấp cũng đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, Ngạo Thiên Quyết luân chuyển khắp châu thân, quát nhẹ một tiếng, thân thể tại không trung huyễn xuất một loạt đạo tàn ảnh lao thẳng tới phía sau phong tuyết thần điêu. Phong tuyết thần điêu tuy nhận thấy được các động tác của Long Nhất, nhưng nó căn bản không dám triệt hồi ma pháp để chạy trốn. Phải biết rằng cuồng lôi thú là ma thú đỉnh cấp. Bị ma pháp phản phệ thì tính mạng khó toàn. Thân hình nho nhỏ của nó nhoáng lên tránh khỏi đại thủ to lớn của Long Nhất đang vồ tới. Chi chi kêu lên hai tiếng thảm thiết. Vồ tới vài lần mà vẫn chụp hụt. Long Nhất lại không muốn tiếp tục phí sức. Ý niệm vừa động, luồng tinh thần lực cường đại tầng tầng lớp lớp phóng xuất. Thân thể của phong tuyết thần điêu chợt cứng đơ lảo đảo trực ngã xuống, bị đại thủ của Long Nhất nhanh chóng tóm chặt trong tay. Lúc này, hàn băng long quyển phong đột nhiên ngừng xoay tròn, từng khối băng lớn cùng tuyết vụn từ trên cao đồng loạt rơi xuống, thiếu chút nữa thì chôn sống cuồng lôi thú. Phong tuyết thần điêu ở trong tay Long Nhất chi chi kêu lên hai tiếng, có vẻ như không phục hắn thừa lúc nó lâm nguy dùng kế sách xảo quyệt mà bắt giữ. Không phục hà, ai kêu ngươi ngốc như vậy chứ? Long Nhất cười nói, dùng ngón tay búng búng vào đầu nó. Thấy Long Nhất đã bắt được phong tuyết thần điêu, Ngu Phượng mang theo tiểu tam vội vàng chạy tới. Thích thú nhìn nó đang nằm gọn trên tay Long Nhất. Mặc dù lông bên ngoài bị cuồng lôi thú đánh cho cháy đen, nhưng ánh mắt xanh biếc đầy tinh anh của nó vẫn khiến người ta yêu thích. Tiểu tử kia, từ nay về sau nàng ta là chủ nhân của người. Phải nghe lời nàng ta biết không? Long Nhất nắm đầu phong tuyết thần điêu xoay về hướng Ngu Phượng. Cũng mặc kệ nó có nghe hay không. Chi chi, phong tuyết thần điêu liều mạng lắc đầu. Tựa hồ kiên quyết không chịu khuất phục. Ngu Phượng thất vọng nói. Xem ra nó không muốn rồi. Nó lợi hại như vậy thiếp cũng không thể khống chế được. Cái này đúng là vấn đề đây. Long Nhất thầm nghĩ. Hiện tại cuồng lôi thú thu mình lại biến thành một con chó nhỏ nhàn nhã đi tới bên Long Nhất, điệu bộ có vẻ khá mệt nhọc. Long Nhất đột nhiên nhớ lại lúc trước từng dùng huyết khí ước cổ xưa để biến cuồng lôi thú trở thành thú cưng của mình. Phong tuyết thần điêu này đẳng cấp xem ra không thua kém cuồng lôi thú, biết đâu nó cũng sẽ chấp nhận phương pháp huyết khí ước thì sao? Siêu ma thú có thể trao đổi ý nghĩ. Long Nhất dùng ý niệm bảo cuồng lôi thú nói cho phong tuyết thần điêu, đề nghị nó nhận Ngu Phượng làm chủ nhân. Cuồng lôi thú có thể nghe hiểu những gì Long Nhất nói, nhưng Long Nhất lại không thể biết được cuồng lôi thú nói gì, cùng lắm chỉ có thể cảm giác được ý của nó. Quả nhiên, cuồng lôi thú hướng về phía phong tuyết thần điêu kêu lên vài tiếng, mà phong tuyết thần điêu vẫn như cũ một mực liều mạng lắc đầu, hiển nhiên không muốn làm kẻ dưới. Nói cho tên tiểu tử này nghe, nếu không đồng ý ta sẽ thiến nó, rồi đem cái tiểu bảo bối của nó bắt nó ăn luôn. Long Nhất cười gian ác, dùng ý niệm nói với cuồng lôi thú. Phong tuyết thần điêu phẫn nộ kêu lên, vẫn liều mạng lắc đầu như cũ. Long Nhất lửa giận bốc tới đỉnh đầu, tên tiểu tử này ngay cả bị biến thành thái giám cũng không chịu khuất phục sao. Hay cái tiểu bảo bối của nó cũng giống như đuôi thạch sùng có thể tái sinh lại chăng? Hắn nộ hỏa phừng phừng lật người phong tuyết thần điêu ra, khám xét từng bước bên dưới đám lông trắng. Kết quả đau khổ phát hiện thấy, thì ra nó chính là giống cái, chẳng trách không sợ bị thiến. Ngươi lại nói cho nó biết, nếu vẫn không đồng ý nữa ta sẽ nhổ hết lông của nó, sau đó gọi mấy trăm con chuột tới luân phiên cưỡng gian. Long Nhất hắc hắc cười đều, đột nhiên thấy thủ đoạn của mình thực tà ác. Quả nhiên, phong tuyết thần điêu nghe xong lời cuồng lôi thú chuyển tới toàn thân bắt đầu run rẩy, kêu không thành tiếng. Nó vốn là điêu tộc công chúa cao quý ưu nhã có thể nào lại bị lũ chuột đê tiện xấu xa kia ô nhục. Nó tức giận kêu lên hai tiếng với Long Nhất, cuối cùng cũng chịu khuất phục. Sau khi tiếp nhận từ Ngu Phượng một giọt máu tươi, ánh mắt xanh biếc của phong tuyết thần điêu hiện lên một đạo quang mang quỷ dị. Giọt máu tươi bắt đầu chậm rãi bay lên lơ lửng rồi vỡ tung, chia ra làm hai bắn vào mi tâm của Ngu Phượng và Phong Tuyết Thần Điêu. Thấy huyết khí ước đã hoàn thành, Long Nhất giải trừ tinh thần trói buộc đối với Phong Tuyết Thần Điêu. Ngay lập tức nhóc con này như vừa thoát khỏi ôn thần nhào luôn vào lòng Ngu Phượng. Xem ra Long Nhất đã lưu lại tâm linh còn ngây thơ của nó nỗi ám ảnh vĩnh viễn không phai. Lúc này, lớp lông cháy xém trên người Phong Tuyết Thần Điêu bắt đầu tróc ra. Rất nhanh trên người nó hiện ra một lớp lông mới mềm mại trắng như tuyết. Ánh mắt ảm đạm đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Đã cảm nhận được rõ ràng sức mạnh ma lực ba động trên người nó. Nhưng Long Nhất thấy ba động này rất yếu ớt. Cường độ dường như yếu hơn đẳng cấp của nó lúc bình thường nhiều. Ngu Phượng, nàng dùng ý niệm kêu nó dùng chiêu công kích mạnh nhất đi. Long Nhất vì muốn chứng thực suy đoán vừa xong bèn nói với Ngu Phượng. Ngu Phượng gật gật đầu, dùng ý niệm phát ra mệnh lệnh đối với Phong Tuyết Thần Điêu. Phong Tuyết Thần Điêu thanh lam quang mang chợt lóe, một trận cuồng phong mang theo hàn khí bút giá tạo thành đòn công kích nhắm hướng Long Nhất đánh tới. Long Nhất trong lòng mắng thầm một tiếng, ai ngờ nhóc con kia lại giáp tâm trả thù như thế. Hắn cũng không né tránh, một chưởng bổ thẳng tới, huy động nội lực toàn thân công kích trở lại. Trận băng hàn kia khí thế là vậy nhưng vừa mới bị Long Nhất bổ chúng đã bay ngược trở lại, tức khắc biến Phong Tuyết Thần Điêu còn đang đắc ý thành một đống băng. Sơ ác một tiếng, Phong Tuyết Thần Điêu phá băng thoát ra, nhanh chóng trốn ngay vào trong lòng Ngu Phượng. Long Nhất, tại sao lực công kích của nó lại trở nên yếu ớt như vậy? Ngu Phượng nghi hoặc hỏi, vừa rồi tiểu tử này phát ra hàn băng Long Quyển Phong. Uy thế cùng cực ra sao? Thế nào mà bây giờ chỉ có thể phóng xuất ra cao cấp ma pháp băng phong thuật? Ta cũng không biết, cuồng lôi thú theo ta thấy không hề có biến dị như thế. Chẳng lẽ là vấn đề thuộc chủng loại? Long Nhất nhíu mày nói. Không sao cả, như vậy thiếp cũng đã hài lòng rồi. Ngu Phượng cười nói, tay nhẹ vuốt ve bộ lông mượt mà đang dần mọc lại của Phong Tuyết Thần Điêu Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Băng Cung Dịch Giả, Hyper Ô Tô Biên Dịch. Biên tập, Áp Y Sơ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ như rực sáng của Ngu Phượng, Long Nhất mỉm cười. Hắn chợt hiểu ra rằng nữ nhân khi thỏa mãn trông thật là khả ái. Ngu Phượng, nàng đặt cho nó một cái tên đi. Long Nhất cười nói. Ngu Phượng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nó trắng tinh như vậy, lại là nữ hài tử. Vậy gọi là Tiểu Tuyết nhé. Nữ hài tử. Long Nhất không khỏi bật cười, trêu chọc. Nàng nhìn nó hung hăng thế kia mà là nữ hài tử được sao? Cùng lắm cũng chỉ là một mụ vợ già thôi. Không phải đâu. Chàng xem tiểu tuyết của chúng ta có đẹp không này? Ngu Phượng phản bác.